Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1026 Vân Thường. 11 nguyệt vé tháng còn lại thêm càng. Thiên Diễn Tông lần đầu tiên tham gia phong vân hội, mọi người nửa đường bị Lê Cửu Xuyên mang về. May mà cuối cùng không có đại sự phát sinh, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi bọn họ bị đại thừa tiên quân lưu tại Thanh Vân Giới. Những người khác trải qua tinh minh bài tra, thuận lợi trở lại Cửu Hà Giới. Vân Thường không biết Phương Dục Hành trừu cái gì điên. Hồi tông trên đường đột nhiên cùng nàng tiểu cô thổ lộ, nói muốn kết thành đạo lữ, kết quả chịu khổ cự tuyệt. Ngu Thu Trì vì làm Phương Dục Hành bình tĩnh một ít, chân trước hồi tông, sau lưng liền lãnh nhiệm vụ ly tông. Phương Dục Hành tưởng không rõ, liền chạy tới Tân Thiên Khóc Phong hạ Tân Hoa Khê Cốc tìm Vân Thường tố khổ. Vì cái gì a? Ta cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu, đôi ta đối địch khi ăn ý đến giống tâm hữu linh tê. Ta cho rằng nàng đối ta cũng có kia phân tâm tư, chỉ là xấu hổ với biểu đạt. Nàng vì cái gì sẽ cự tuyệt ta a? Vân Thường, ngươi nói cho ta, rốt cuộc vì cái gì a? Trong viện, Phương Dục Hành ôm Tửu Hồ Lô ghé vào trên bàn, duỗi trường cánh tay không ngừng chụp đánh mặt bàn. Thật sự là không nghĩ ra Ngu Thu Trì cự tuyệt hắn điểm ở nơi nào. Hắn lúc ấy nói xong, Ngu Thu Trì liền sắc mặt trầm xuống, nói câu, ngươi không được. Sau đó liền không có sau đó, xem Phương Dục Hành tay đều phải chụp đến chính mình trước mặt. Vân Thường mày gắt gao mà rảo ở bên nhau, hoạt động mông yên lặng rời xa, còn đem trên bàn chính mình kia chén nước trà dịch khai. Cúi đầu trộm xem Phương Dục Hành, vài lần muốn mở miệng làm hắn đi, đều bị hắn đánh gãy. A, làm sao bây giờ? Như vậy trực tiếp lên oanh người giống như thực không lễ phép. Chính là ta một chút cũng không nghĩ cùng hắn nói chuyện phiếm a. Vân Thường, ngươi nói một chút ta rốt cuộc nơi nào không được, đến nỗi làm nàng phiền não đến lập tức ly tông sao? Vân Thường ôm ba con nhĩ thỏ con, thấp giọng nỉ non, khả năng tiểu cô lớn nhất phiền não chính là giống ngươi như vậy không được người. Cũng dám cùng nàng thổ lộ. Phương Dục Hành khóe miệng run rẩy, trong lòng bị cắm một đao. Vân Thường lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn đến Phương Dục Hành biểu tình không đúng, chặn lại nói khiểm giải thích, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói tiểu cô nàng không thích cái đầu so nàng lùn, tu vi so nàng thấp, còn so nàng nghèo người, ba đao ở giữa yếu hại. Phương Dục Hành vẻ mặt đưa đám, cầm kịch liệt run rẩy. Vân Thường ngươi, Vân Thường sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cầm lấy chén trà, xoay người làm bộ uống trà giảm bớt xấu hổ. Phương Dục Hành khóc đều khóc không ra nước mắt tới. Dương miệng cũng không biết nói cái gì. Nguyên lai là bởi vì cái này sao? Vậy thật sự không có biện pháp sao? Cái đầu không là vấn đề, ta có thể uống thuốc, tu vi ta nỗ lực cũng không phải không đổi kịp. Nghèo, nghèo cái này, ngươi là nghèo kiếm tu, ta tiểu cô là luyện khí sư. Vân Thường bổ đao. Phương Dục Hành cả người nứt ra rồi, giơ tay che mặt. Nghèo là cùng với kiếm tu cả đời đau. Kiếm tu muốn chuyên chú tu hành, nào có nhàn tâm đi kiếm tiền, nhiều nhất chính là lãnh treo giải thưởng. Giết người kiếm tiền, chỉ cần có tiền đúc kiếm, thiên đương chăn mà đương giường, kia mới tiêu sái khoái ý. Này thiên hạ kiếm tu đều thực nghèo a. Sư phụ ta nghèo đến cấp rượu âm chân nhân cái miếu, đều là tìm Thương Hỏa sư thúc mượn. Tạ Cảnh Sơn không nghèo. Vân Thường tiểu tiểu thanh, Phương Dục Hành dậm chân. Tạ Cảnh Sơn đó là tổ tông dốc sức làm hạ gia nghiệp, đó là đầu cái hảo thai. Vân Thường trộm đạo nhìn Phương Dục Hành liếc mắt một cái. lại lập tức dịch khai, giống cái chịu khi dễ tiểu đáng thương. Càng nhỏ giọng nói, Thanh Long giới Minh Sơn lâu không phải cũng là Tạ Cảnh Sơn chính mình. Được rồi, ngươi không cần phải nói, là ta không được, là bên ta dục được chưa? Ta hiện tại liền sửa tên, về sau liền kêu Phương không được. Phương Dục Hành nhìn Vân Thường, thật không biết này tiểu cô nương là như thế nào làm được một bên sợ hãi cùng người nói chuyện với nhau, một bên tự truy tâm. Hắn tưởng sốc bàn bạo khởi. Ta tiểu cô ghét nhất vô năng cuồng nộ, nhưng là ta có thể lý giải ngươi tâm tình không tốt. Bồi ta 500 linh thạch, ngươi tạp đi. Phương Dục Hành buông ra bắt lấy bên cạnh bàn tay. Phương Dục Hành trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì làm cái gì, cuối cùng vung tay áo quay đầu rời đi. Hồ Tương Đương Vân Thường đại nhẹ nhàng thở ra, đối trong lòng ngực thỏ con nói, ngươi về sau cũng không thể như vậy không biết xấu hổ không ánh mắt, người khác trà cũng chưa cho ngươi đảo còn ăn vạ không đi, như vậy nhận người chán ghét là không được. Mới vừa nói xong, Vân Thường vừa nhấc đầu liền nhìn đến đi mà quay lại Phương Dục Hành cương ở nơi xa, khóe miệng run rẩy. Vân Thường sắc mặt xoát hồng thấu, vội vàng xoay người đưa lưng về phía Phương Dục Hành mai phục đầu. Phương Dục Hành cứng đờ mà đi đến bên cạnh bàn lấy hắn rơi xuống tửu hồ lô, giờ phút này mới phát hiện Vân Thường xác thật chỉ đổ một ly trà, không có hắn. Hảo đi, là hắn không biết xấu hổ không ánh mắt, là hắn không được, hắn tìm Hà Vong Trần cùng nhau khóc đi, còn không được sao? Ban đêm, Vân Thường ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện, xoắn đến xoắn đi đều không thể nhập định, trong đầu tất cả đều là ban ngày sau lưng nói Phương Dục Hành nói bậy. Bị hắn nghe được sự tình, chính mình ngu xuẩn làm nàng đứng ngồi không yên. Trong đầu còn không ngừng toát ra Phương Dục Hành thanh âm, ta rốt cuộc nơi nào không được. Này đối Vân Thường tới nói, là trời sụp đất nứt nan kham, không được không được. Thiên Diễn Tông ta không thể đãi, ta muốn chạy trốn đi. Vân Thường thu thập hảo bọc hành lý cùng linh thú, đem mang không đi linh thú ủy thác cấp linh thú cốc người chăm sóc. Lại đi nội vụ đường tiếp nhiệm vụ. Suốt đêm, trốn ra Thiên Diễn Tông, bởi vì Giang Nguyệt Bạch muốn ở Thiên Diễn Tông loại hồn anh. Quả, yêu cầu Thảo Long cộng sinh, cho nên Thiên Diễn Tông tuyên bố nhiệm vụ, muốn thỉnh người đi Thanh Long giới học tập dưỡng long kỹ thuật, Vân Thường tiếp chính là nhiệm vụ. Này, Thiên Diễn Tông còn cung cấp một bút kinh phí, cho một mặt Tạ Cảnh Sơn lưu lại. Có thể xuất nhập Thanh Long giới lệnh bài, sớm đều muốn đi Thanh Long giới kiến thức, màn. Đêm nặng nề, Vân Thường hai mắt sáng lên, rất giống đi lừa bán long khẩu người xấu, buổi tối truyền tống tháp lâu ngoại người thế nhưng có. Điểm nhiều, đến đêm khuya giờ tí, truyền tống trận liền sẽ đóng cửa, đến giờ thìn mới có thể một lần nữa buông ra. Vân Thường không ngừng chiều Thiên Diễn Tông phương hướng xem, sợ hãi Phương Dục Hành đầu óc vừa kéo, tưởng không rõ, lại tới bắt nàng trở về hỏi chuyện, chính là không xếp hàng lại không lễ phép. Nàng chỉ có thể ninh tay áo, yên lặng chờ đợi, giờ tí mau đến, mắt thấy liền phải đến Vân Thường. Một cái kim đan hậu kỳ tán tu đột nhiên vọt tới nàng phía trước, Vân Thường nhíu mày. Không nhịn xuống hô lên thanh tới, như thế nào có thể cắm đội. Cái kia tán tu nhìn thấy Vân Thường cúi đầu, một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, trên người cũng không có thân phận lệnh bài, không khỏi kiêu ngạo lên, ra ra ta cắm đội cũng là để mắt ngươi. Thức thời nói đem miệng, lời nói còn chưa nói xong, một mặt lệnh bài dỗi đến kia tán tu trước mặt. Lại là Thanh Vân hội kim đan kỳ khôi thủ thẻ bài, tán tu trái tim vừa kéo. Thanh Vân hội kim đan kỳ khôi thủ, cũng không phải là người bình thường là có thể đánh qua. Vượt cấp giết người cùng chơi giống nhau, cắm đội không hào. Vân Thường nhỏ giọng nói, đại buổi tối, mọi người đều nghỉ ngơi. Bằng không, hai ta đi bên cạnh sao? Nói, Vân Thường lại từ trong tay áo xả ra một chuỗi linh thú túi. Mỗi một cái đều tản mát ra viễn siêu kim đan kỳ uy áp, ta ăn nói vụng về. Ta tìm cái biết ăn nói cùng ngươi sao? Chờ một lát, tán tu khóe mắt kịch liệt run rẩy. Hắn nghĩ tới, lần này Thanh Vân hội thượng xác thật có cái kim đan hậu kỳ nữ tu. Thiện ngự bách thú, nhẹ nhàng bắt lấy khôi thủ, chính là nàng. Tán tu dây túng, vội vàng tránh ra vị trí. Đạo hữu chớ trách, là ta mắt mù không nhận ra tới đạo hữu. Đạo hữu thỉnh, mau mời, cảm ơn, biết sai có thể sửa. Người người còn không xấu, Vân Thường hơi hơi khom lưng. Bước nhanh chạy tiến truyền tống tháp lâu, vừa lúc đuổi kịp cuối cùng một cái, tán tu đứng ở bên ngoài vò đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên biết, người khác còn không xấu, 11 nguyệt vé tháng tổng cộng 4.874. Thêm càng còn đến 4.500 chương, dư lại 300 nhiều chương lại thêm canh một. Sau đó trước mắt chỉ còn 2 chương tích lũy đánh thưởng 5 vạn thêm càng. Ngày mai tiếp tục còn, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.